Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác nghe Tô Thanh Thanh nói đều đảo mắt nhìn qua. Trong lòng Tô Thanh thay đầy đắc ý, ngoài mặt lại rụt rè. Nói, tôi may mắn từng gặp Chủ tịch Hứa và bà Hứa. Trước mặt vợ mình, Chủ tịch Hứa không giống trước người ngoài chút nào. Lời này lộ ra ý tứ. Quả nhiên mấy người kia đều nhiệt tình hỏi. Hai người là, Tô Thanh Thanh cười nói. Cũng không có gì, chỉ là mấy năm trước ngài Hứa và vợ mình gặp phải đám bắt cóc. Đúng lúc tôi với chồng mình trông thấy, khi đó bà Hứa còn đang mang thai. Chậc chậc, mọi người không tưởng tượng được dáng vẻ kinh hoàng thất thố của ngài Hứa khi ấy đâu. Hoa! Ngài Hứa kinh hoàng thất thố, tôi tận mắt nhìn thấy. Tô Thanh Thanh miêu tả sinh động như thật, lại kể một chút thái độ khi Hứa Tử Yến và Nhan Diệu ở chung. Những chuyện này chỉ người thân thiết mới nhìn thấy, người vây lại càng ngày càng nhiều. Tô Thanh Thanh liếc mắt nhìn Hoắc Hướng Dương, đối phương nhìn lại đầy tình ý, thật khiến người ta hâm mộ. Người đàn ông tốt như vậy sao chúng ta không gặp được nhỉ? Còn không phải sao, lão chồng nhà tôi, khi vừa kết hôn, mọi người sôi nổi tiếp lời, ngoài miệng đều oán giận, có điều thực tế vẫn là khoe khoang. Tô Thanh Thanh nhìn Hoắc Hướng Dương cũng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, anh Hoắc nhà tôi thì chuyện gì cũng quản, đã kết hôn 8 năm rồi, còn coi tôi như trẻ con. Chỗ này không yên tâm, chỗ kia cũng không yên tâm. Mọi người đều nói 7 năm đã cũ, tôi lại cảm thấy như mới ban đầu, như có thêm một người cha vậy. Có người cười nói, bà Hoắc đúng là đang trong ổ phúc lại không biết. Có điều nói đi cũng phải nói lại, có đàn ông tốt cũng có rất nhiều người vợ tốt. Mọi người đã xem vị quân tẩu chống lũ kia chưa? Lời này đúng rồi, vị quân tẩu kia. Tôi bội phục tận đáy lòng, tôi tự nhận mình không làm được như vậy. Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng đối xử tốt với cô ấy. Mọi người cười rộ lên, thấy Tô Thanh Thanh không hiểu ra sao. Có người chi kỷ hỏi, có phải cô chưa xem chương trình kia Kaka Hong? Tô Thanh Thanh cười nói, người như chúng tôi ngày thường đều bận rộn, lấy đâu ra thời gian xem TV? Người kia nghe vậy lập tức phổ cập khoa học cho cô ta. Bản thân ở nhà trệt bình thường, lại quyên góp cho khu thiên tai 800 vạn, còn theo chồng ra tiền tuyến. Khi ấy xem TV tôi chảy cả nước mắt, đúng là quá vĩ đại. Người khác nói, đúng đúng đúng, còn cả câu, tay phải hành lễ, tay trái nắm tay em. Kia nữa, quá lãng mạn, có người lại chú ý tới điểm khác. Mọi người có để ý chồng cô ấy không? Trời ạ, vẻ ngoài quá đẹp. Tôi chưa từng thấy người nào đẹp trai hơn anh ấy. Có người lập tức gật đầu phụ họa. Tôi cũng để ý, tuy rằng chỉ có vài tấm ảnh mờ. Cứ như bước ra từ trong tranh vậy. Còn đẹp hơn cả minh tinh. Người ban đầu vừa phổ cập khoa học cho Tô Thanh Thanh. Đang định miêu tả cho cô ta người kia đẹp trai thế nào. Lại trông thấy ánh mắt khinh thường từ đối phương, lập tức nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Tô Thanh Thanh nói, tiết mục trên TV chưa chắc đã phải sự thật, đều có kịch bản cả, nếu không khiến người khác cảm động, lấy đâu ra người xem? Mọi người sửng sốt, Tô Thanh Thanh nói tiếp, các cô quá ngây thơ rồi, nói ra thì công ty của ngài Hứa chính là công ty giải trí. Những tiết mục chiếu trên TV, có tiết mục nào là không trải qua biên tập cắt nối? Trắng có thể cắt thành đen, đen có thể đổi thành trắng. Chuyện kiểu này đời sau quá nhiều. Tô Thanh Thanh tự cho là có kiến thức rộng rãi, cảm giác ưu việt bảo lều. Lập tức phân tích đạo lý rõ ràng. Bão lũ vừa trôi qua, vì thúc đẩy lòng người. Quốc gia nên xây dựng hình tượng điển hình có phải không? Đương nhiên báo đài phải đăng tin thật cảm động rồi. Vân Chi, biến người thường thành anh hùng siêu cấp là thao tác cơ bản. Cô ta cười nói, quyên góp toàn bộ tài sản, Mọi người tin thật sao? Không thể nào, có người phản bác, CCTV đưa tin sao có thể lừa người? Huống chi danh sách quyên tiền viết rõ ràng rành mạch, quyên góp 800 vạn, những người cảm ơn cô ấy sao có thể đều là giả? Người ta là bà chủ thế ngoại tiên ở thành phố Yến chúng ta. Ra ngoài hỏi thăm một câu là biết, Triệu Lôi kia tôi đã từng gặp, ở ngay cửa hàng trên đường Giải Phóng. Đúng rồi, nghe nói hôm nay cô ấy cũng tới. Có người hưng phấn, thật hay giả? Thật đó, nghe nói chuẩn bị xây dựng nhãn hiệu cao cấp giống Thịnh Triều. Định mời thêm nhà thiết kế. À, thật sao? Vậy tôi phải thử một lần mới được. Đột nhiên Tô Thanh Thanh cắn chặt răng. Xác nhận, người các cô vừa nói tới là ai thế? Đề tài bị cắt ngang. Tuy rằng mọi người nghi hoặc, vẫn có người trả lời. Bà chủ thế ngoại tiên đó. Tôi nhớ rõ đối phương tên Tô Nhuyễn. Đúng không? Đúng vậy, chính là Tô Nhuyễn. Hoắc Hướng Dương sửng sốt. Mẹ Hoắc và Hoắc Hướng Mỹ ở bên cạnh nghe trộm cũng khiếp sợ nhìn nhau. Tô Thanh Thanh lại bật thốt lên. Sao có thể? Cách Chương.